Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, Bách Tế ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có thể bắt đầu. Lý Thế Dân nói một câu, nhưng là quân đường cũng không có mở mới công thành. Bất quá vừa lúc đó, bầu trời xa xăm trong. Đột nhiên bay tới hai mươi mấy nhiệt khí cầu tới. Cái này hai mươi mấy nhiệt khí cầu rất nhanh bay đến thành An Thị bầu trời. Điền Nguyên thấy những thứ này sau đó, lông mày hơi đông lại một cái. Hắn có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, quân đường lại có biện pháp đem người cho hộ tống đến trên trời. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Liền liền Lâm Vô Vi thấy những cái kia nhiệt khí cầu lúc này cũng cảm thấy không thể nào. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ muốn làm gì? Điền Nguyên cùng với những người khác đều có chút nghi ngờ. Mà ngay tại lúc này, vậy hai mươi mấy nhiệt khí cầu lên, đột nhiên bay tới một chi lại một chi tên lửa tới. Tên lửa mang hừng hực liệt hỏa. Trực tiếp đem thành An Thị rất nhiều dân cư à, vương cung à, thậm chí là trại lính kho lương cũng cho đốt. Gió thu là có chút tàn phá bừa bãi, mà gió giúp thế lửa. Rất nhanh, toàn bộ thành An Thị, khắp nơi đều là lửa lớn. Ánh lửa tới lui phi động, hơi khói tràn ngập. Điền Nguyên thấy những thứ này sau đó, cả người sắc mặt đều thay đổi. Đáng ghét. Quân đường lại muốn dùng loại này biện pháp, tới phân tán chúng ta sự chú ý. Điền Nguyên cảm thấy quân đường người thủ đoạn thật sự là quá mức. Vụng về, nếu như toàn bộ thành An Thị đều bị lửa lớn bao trùm. Vậy bọn họ làm sao còn đánh giặc? Vương cung không muốn sao? Lương thảo không muốn sao? Dân chúng nhà không muốn sao? Bọn họ phải được cứu lửa à? Có thể nếu như chữa cháy mà nói. Bọn họ còn có thể có nhiều ít tướng sĩ ở chỗ này ngăn cản quân đường. Loại chuyện này ở lúc trước tác chiến lúc này là không quá có thể phát sinh. Nhưng mà, quân đường nhiệt khí cầu lại để cho loại chuyện này biến thành có thể. Tức giận, quân đường như cũ không gấp trước công thành. Nhưng mũi tên nhọn còn đang không ngừng hướng thành An Thị địa phương khác nhau bắn càn quét. Quốc vương bệ hạ. Rất nhiều địa phương đều nổi tiếng. Làm thế nào? Một ít tướng sĩ nhà ngay tại thành An Thị. Bọn họ mơ hồ có chút bận tâm. Điền Nguyên lông mày ngưng. Thành An Thị là hắn căn cơ. Nếu như bị hủy bởi một tràng lửa lớn, vậy thì không ổn. Lâm Ái Khanh, hôm nay có thể như thế nào cho phải? Lâm Vô Vi nói, quốc vương bệ hạ, phái một số đi cứu lửa đi. Còn nữa, đem bên trong thành tất cả người dân cũng phát động lực chữa cháy. Mà vương cung lương thảo chỉ có người có thể đủ dập tắt thế lửa. Mang chiến sự kết thúc sau đó, chung chung có thưởng. Rất nhiều người dân có thể sẽ còn cứu mình nhà lửa. Cho nên lúc này liền cần khích lệ một chút bọn họ. Ở trọng thưởng dưới, tự nhiên sẽ có người tích cực chữa cháy. Lâm Vô Vi nói xong, Điền Nguyên không làm chần chờ, lập tức phân phó xuống. Rất nhanh thì có 20.000 binh mã thối lui, bắt đầu ở thành An Thị bên trong chữa cháy. Dĩ nhiên, Tân La Quốc bên kia, Điền Nguyên vậy phái người đi quất 20.000 binh mã đi ra bắt đầu chữa cháy. Mà, ngay tại Cao Câu Ly binh mã rút lui đi một số đi cứu lửa lúc này, quân đường và Tân La Quốc bên này lập tức bắt đầu điên cuồng công thành. Lần này, bất kể là Đại Đường vẫn là Tân La Quốc, cũng công thành nhanh mạnh. Buổi trưa, quân đường cũng đã có người tấn công liền cổng thành. Bất quá, quân đường dùng thang mây tấn công cổng thành số người dẫu sao vẫn là quá ít. Cho nên tấn công quân đường còn không thế nào chém giết. Liền bị Tân La Quốc tướng sĩ giết đi xuống. Muốn công phá thành An Thị, tốt nhất biện pháp vẫn là đem cửa thành đụng mở. Nhưng thành An Thị cửa thành hết sức vững chắc. Bọn họ đụng hồi lâu, đều không có thể đụng ra. Hai bên chỉ như vậy chém giết. Cao Câu Ly áp lực rõ ràng so với hôm qua lớn rất nhiều. Bọn họ thương vong tải bắt đầu gia tăng, nhưng bọn họ cũng không có mất tấc cho phép thành trì. Giết hại, máu tanh, tiếng giống và kêu thảm thiết. Chiến tranh là tàn khốc. Hắn có thể làm cho ngươi thấy được cái gì là địa ngục. Hôm nay thành An Thị chính là địa ngục. Bất kể là đối với quân đường mà nói, hay là đối với Cao Câu Ly cùng với Tân La Quốc. Chiến tranh một mực kéo dài đến buổi tối. Đêm tới lúc này quân đường và Tân La Quốc binh mã rốt cuộc lui xuống. Bọn họ mặc dù không có thể công phá thành An Thị, nhưng ngày hôm nay trận chiến này, nhưng là để cho Cao Câu Ly tổn thất thảm trọng, cũng để cho bọn họ đại đường thấy được công phá thành An Thị hy vọng. Quân đường và Tân La Quốc ước định, sáng mai, tiếp tục tác chiến, mà lúc này thành An Thị bên trong, thế lửa đã toàn bộ bị dập tắt, rất nhiều tướng sĩ và người dân cũng mệt mỏi rất, bọn họ muốn không ngừng nấu nước, cái này làm cho bọn họ rất mệt mỏi, mà một tràng lửa lớn, phá hủy rất nhiều người gia viên, liền liền vương cung, cũng thay đổi không lành lặn không hoàn toàn đứng lên. Đáng ghét, quân đường thật sự là quá ghê tởm. Trở lại vương cung sau đó, Điền Nguyên tức giận không được, không nhịn được tức miệng mắng to, đem Lý Thế Dân 18 đời tổ tông cũng cho mắng. Mà hắn như thế mắng xong sau đó, Lâm Vô Vi mới tiến lên phía trước nói, quốc vương phải, ngày mai quân đường chỉ sợ sẽ còn tiếp tục công thành. Chúng ta phải cổ võ tất cả quốc nội người dân, để cho bọn họ đem nước cũng cho chuẩn bị xong. Ngày mai quân đường nếu như lại phóng hỏa, sẽ để cho người dân chữa cháy. Chúng ta tướng sĩ, phải ở cổng thành chỗ ngăn cản bọn họ vào cung mới được. Ngày hôm nay, bọn họ nơi này bất quá ít đi 20.000 binh mã, sẽ để cho bọn họ cảm thấy hết sức, cố hết sức. Cho nên, bọn họ hiện nay phải đem vậy 20.000 binh mã lại cho bù lại mới được. Cho nên, muốn cổ võ thành An Thị bên trong tất cả người dân. Phòng ngừa thế lửa, Điền Nguyên đã từ từ bình tĩnh lại. Nghe được Lâm Vô Vi nói sau đó, hắn gật đầu một cái. Được, chuyện này liền giao cho Lâm tướng quân. Còn nữa, phái người đi theo Bách Tế nói một chút, để cho bọn họ sớm xuất binh. Nếu không ta Cao Câu Ly bị diệt, bọn họ Bách Tế vậy khẳng định không sống dài. Lâm Vô Vi gật đầu một cái, cười nói, quốc vương phải yên tâm đi. Ta muốn rất nhanh, Bách Tế thì sẽ xuất binh. Thành An Thị nơi này chiến sự vẫn còn tiếp tục, mà có liên quan chiến sự tình huống. Rất nhanh liền truyền đến Bách Tế quốc bên này. Thánh thượng, Thành An Thị chỉ sợ sắp không phòng giữ được. Quân đường có một loại có thể đem người trở trời cao đồ. Bọn họ dùng vật này bay lên trời sau đó, đốt thành An Thị rất nhiều nhà lương thảo. Các tướng sĩ không đánh xuống được. Cao Câu Ly sợ là rất nhanh sẽ bị diệt vong. Một người quan viên đem thành An Thị nơi này tin tức cùng Thôi Kiếm Thập nói một lần. Thôi Kiếm Thập nghe Cao Câu Ly sắp bị diệt mất, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Lúc này mới mấy ngày à, Cao Câu Ly liền không chịu nổi. Xem ra quân đường thật rất mạnh cường hãn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền có một ít lo lắng. Nếu như Cao Câu Ly diệt, vậy rất nhanh thì phải đến phiên hắn Bách Tế liền chứ. Không được, xem ra là thời điểm xuất binh à, nghĩ như vậy. Thôi Kiếm Thập lập tức phân phó nói, nếu Cao Câu Ly sắp không phòng giữ được, vậy chúng ta cũng là thời điểm ra tay. Phái chúng ta binh mã 40.000, trực bức Khánh Châu đi, ép Kim Giang rút lui binh, đi thành An Thị giải cứu. Đối với Thôi Kiếm Thập mà nói có chút không ổn, tới một cái đường xá quá dài, trễ nãi thời gian, thứ hai đường xá xa xôi, vạn nhất gặp phải quân đường, cũng là không ổn, cho nên, không bằng vây ngụy cứu triệu, trực bức thành Khánh Châu. Thôi Kiếm Thập phân phó sau đó,